Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, xảy ra vấn đề rồi. Vây thú quá trình chính là đuổi theo bắn sao hái kịch liệt đều là đuổi giết. Dã thú kích thích quá trình. Trừ đi trung gian vô tình gặp được qua mấy lần hoàng đế bọn họ săn thú. Lần nữa than thở mấy phen bọn họ anh tư ở ngoài. Bây giờ không có cái gì đáng đến đặc biệt đừng nói. Ban đêm đại nhân bọn họ môn có thương nghị không xong chính sự. Chúng tiểu nhân liền lấy con mồi ngoài trời nướng thịt. Có thích tử chạm tại. Quả thật là liền đem cỏ dại đều có thể cho ngươi chỉnh ra mỹ vị tới. Bắt đầu còn chỉ có bọn họ mười mấy người. Sau đó dần dần nhiều người. Hưu nướng thịt nướng mùi của thịt dê đem chính nghị sự hoàng đế bọn họ đều câu đi ra. Hoàng đế bắt chân con dê tại chỗ mở gặm. Nói, tử trạm nhân tài như vậy. Tương lai nhất định phải lên chiến trường. Như vậy các tướng sĩ mới càng có hăng hái. Thích tử trạm vui đến mức luôn miệng kêu tạ chủ long ân. Thích liễu liễu nghe vậy tiến tới. Hoàng thượng, ta lại nói tiếng ta. Ta còn nắm giữ rất nhiều khí hậu địa lý học. Ta cũng có thể đi. Hoàng đế hắc cười lên. Ngươi chính là biết điều ở tại kinh sư làm ngươi thái khang nhất sát đi. Hoàng thượng thích liễu liễu chưa nói xong. Yến nương len lén dắt nàng tay áo. Gấp cái gì? Gả cho anh ta. Ngươi liền có thể theo quân. Ngươi nghĩ ở bao lâu, hắn nơi này chưa nói xong. Lại để cho hình thước trình mẫn chi cho che miệng lại kéo đi rồi. Thích liễu liễu không có để ý Yến nương mà nói. Nhưng nàng ngồi một hồi. Vẫn tìm được Yến đường. Ngày mai tại bãi săn. Người có thể hay không cũng ở trước mặt hoàng thượng tranh sủng. Đem Tần Vương Thanh Thế ép đè một cái. Nghĩ rút ra thứ nhất. Nàng còn không biết hắn có hay không cái này nắm chặt. Nhưng là nếu như chỉ nhìn chằm Tần Vương làm việc. Có lẽ lại là có thể được. Yến đường ngồi ở cây khô lên tới. Tại trong ánh lửa nhìn nàng. Tần Vương trong quân đội rất có uy vọng. Ta không có lý do gì cố ý khắp nơi đi theo hắn tranh sủng. Cúp đẹp trai loại sự tình này. Ai có tài năng liền ai lên. Ta còn trẻ. Ngày sau có rất nhiều cơ hội. Hơn nữa ta lên cũng chưa chắc nhất định có thể so sánh Tần Vương thành công hơn. Nói xong hắn lại. Sâu sắc nói, xã tắc an ổn mới là trọng yếu nhất, ai lập công chính là thứ yếu, không thể lẫn lộn đầu đuôi. Thích liễu liễu không thể phản bác lời nói của hắn, suy nghĩ một chút khuyên tiếp nữa khả năng liền có bội hắn nguyên tắc. Liền ngậm miệng, yến đường thờ ơ đâm lửa cháy đống, tự trong lửa đào ra một cái ổi chín khoai lang đến cho nàng. Hôm sau trời tờ mờ sáng, kèn hiệu thì khoác lác vang lên. Trải qua hôm qua nóng người cùng ban đêm phân sau điểm tướng. Săn bắn chính thức bắt đầu. Thích liễu liễu ma lưu mà mặc quần áo thức dậy tới hành cung trước giáo trường. Chỉ thấy tướng sĩ đều đã đợi lệnh. Trên điểm tướng đài hoàng đế do binh bộ chư thần kèm theo uy nghiêm ngồi. Mà dưới đài già, trung niên, trẻ đệ tam tướng lãnh tất cả tại rõ ràng hàn trong gió sớm. Ngồi trên lập tức như cây bạch dương thẳng tắp. Ngoặc kép chấm chấm, lần này săn bắn số người đông đảo, thắng thua bằng sở săn đoạt được xếp hạng, mọi người tự do phát huy chiến thuật sở trường, luận công ban thường, kèn hiệu thổi tất, hoàng đế đứng dậy lên ngựa, trường kiếm nhắm vào trường thiên, cái này liền bắt đầu rồi, hôm nay theo quân kết quả đều là ba trong đại doanh chiến tướng, nếu như yến đường không thể quải xuất, như thế nàng hay là muốn trừ Tần Vương trở ra tướng lãnh. Tỷ như Ngô Quốc Công. Tỷ như Hộ Quốc Công. Lại tỷ như Tĩnh Ninh hầu bọn họ những thứ này làm ăn ý lão tướng ra sân. Cho nên trừ đi quan tâm yến đường chiến tích ở ngoài. Nàng đồng thời cũng rất chú ý Tĩnh Ninh hầu bọn họ chiều hướng. Mà bên trong sân tình huống duy nhất cảm kích điểm chính là doanh thự. Đơn giản dùng qua đồ ăn sáng nàng liền đến doanh thự. Cùng trình mẫn chi bọn họ tại phụ cận đi lại tiêu phí thời gian. Tiểu vi các nàng săn con hồ ly. Liễu liễu mau đến xem. Mới vừa đi ra doanh thự môn chuẩn bị hướng mặt đông đi tìm một chút thích tử trạm. Trình Mẫn Chi liền ở phía xa rừng cây nhỏ hướng nàng hô quát lên. Nàng chết thân muốn đi. Mới bước ra mấy bước liền cùng mặt bên đâm ly đi tới bên này một người đụng cái tràn đầy. Nha, ngươi không sao chớ. Từ phu nhân bị đánh lui lại nửa bước. Nhìn thấy Thích Liễu Liễu cũng lui về phía sau đến cây nhỏ xuống. Không khỏi áy náy tiến lên đỡ nàng một cái. Ngươi là, danh thự không phải là tầm thường. Thích Liễu Liễu cùng Trình Mẫn Chi bọn họ cũng là ỷ vào hoàng đế đặc biệt cho phép mới có thể qua. Tới, trước mặt phu nhân ước chừng 27-28 tuổi. Trên mặt trên tay màu da hơi sâu. Nhưng là ngũ quan vô cùng tinh xảo xinh đẹp. Mặt trứng ngỗng lên mày như sa đại. Hai con ngươi cắt nước. Quỳnh dưới mũi môi anh đào đầy đặn đỏ thắm. Nàng cái tuổi này chắc là sinh dục qua. Nhưng là dáng vẻ vẫn là đầy đặn lung linh cực kỳ. Nhưng là cái thật mỹ nhân. Tại nàng quan sát tới thời điểm, từ phu nhân cũng đang quan sát nàng. Chỉ thấy cô gái này oa bất quá 14-15 tuổi. Một thân phẩm chất cực tốt đỏ tươi y. Đầu lược nha kế. Cặp mắt u hắc lại rõ ràng phát sáng có thần. Có trung nguyên xuất thân đãi ngộ quan gia tiểu thư có trung trong trắng lộ hồng màu da. Ngũ quan tướng mạo đều là không cần nói tỉ mỉ xinh đẹp. Mấu chốt là, nàng một thân tự nhiên khoát đạt tinh khí thần. Phảng phất huy hoàng bao phủ tại nàng toàn thân. Làm người ta không tự chủ được cũng sẽ bị hấp dẫn lấy ánh mắt. Nàng nhẹ gật đầu, nói, ta là Tây Bắc đóng quân Tuyên Vũ tướng quân Từ Khôn phu nhân. Ta họ Thu, cô nương nhưng là phủ Tĩnh Ninh hầu nhị tiểu thư. Từ phu nhân. Thích Liễu Liễu nhớ tới Từ Khôn tới, lại nhìn sang, liền làm cái lễ, nguyên lai từ phu nhân cũng qua bãi săn đến, nơi này quân cơ trọng địa, không biết phu nhân nhưng là có chuyện quan trọng gì. Từ phu nhân đưa mắt nhìn nàng, nhà tôi đi bãi săn, ta rất chú ý chiến tích của hắn, vì vậy không xong rồi Liễu Liễu, trong phòng kho mưa tên xảy ra vấn đề, lời còn chưa dứt. Danh thự bên trong đột nhiên liền truyền tới yến nương tiếng hô to. Thích Liễu Liễu nhanh chóng xoay người vào bên trong. Đối diện vừa vặn đụng vào kinh hoàng vọt ra cửa chính hắn. Mà danh thự bên trong đã có hỗn loạn tiếng kinh hô truyền ra. Từ phu nhân biến sắc. Ngay sau đó bước chân cũng bước đến cánh cửa. Trước tiên hỏi, chuyện gì xảy ra? Mũi tên làm sao sẽ xảy ra vấn đề? Yến nương không biết nàng là ai. Cũng không để ý tới. Mới vừa rồi Ngụy Thật thanh lý anh ta mũi tên kho. Phát hiện kiếm trong kho mũi tên tất cả đều là cong đấy. Từ phu nhân sắc mặt hơi sợ run. Thích Liễu Liễu sắc mặt cũng thay đổi. Mũi tên đều là binh bộ kiểm nghiệm qua gửi tới. Làm sao có thể sẽ là cong? Không biết. Yến nương gấp đến độ dẫm nhấc chân tới. Cong mũi tên làm sao có thể phòng thân cùng công kích? Kiếm trong kho như thế, hắn kiếm trong túi cõng cũng nhất định như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Đây nếu là gặp phải nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ? Trên người hắn chỉ có thanh kiếm, đánh như thế nào dã thú? Thích Liễu Liễu nỗi lòng lo lắng liền dao động, cong mũi tên dĩ nhiên là không thể dùng. Nếu như yến đường cõng lấy sau lưng mũi tên tất cả đều là như thế, cái kia nhất định là không thể ngăn địch rồi. Nàng trầm giọng nói, trước đừng hoảng hốt, cho dù trên người của hắn mũi tên không thể dùng, cũng không phải tự mình đi, đi về trước nhìn một chút cùng hắn cùng nhau tướng lãnh đều có ai. Tra một chút kiếm của bọn hắn kho đến cùng là đúng hay không cũng như thế. Yến nương được nhắc nhở, ngay sau đó nghiêng đầu trong phòng kho đi, Thích Liễu Liễu người đi truyền lời cho Trình Mẫn Chi bọn họ. Tiếp lấy cũng hướng nhà kho chạy tới. Trong phòng kho quản sự điển sử đã gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Kho binh khí một mực nghiêm cấm người ngoài tiến vào. Mãi đến hôm qua xuống thưởng nhận được hoàng thượng ý chỉ sau mới mở ra. Bởi vì bãi săn trục lợi, loạn tiễn cùng bay, vì vậy phân phát cho mỗi người mưa tên lên đánh dấu rất bất đồng. Cho nên an bài mỗi cái tướng quân một cái độc lập trang bị mưa tên tủ nhỏ. Cái này tủ chìa khóa đều phát cho các tướng quân thuộc theo. Nhưng không biết mũi tên này đến tột cùng là như thế nào biến thành như vậy. Những thứ này mũi tên chẳng qua là thông thường mũi tên.